Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, người thứ 10. Vương Nhị đến gần trong nháy mắt. Lúc này thì có không ít người nhận ra được, có người nở nụ cười, có người hiếu kỳ, có người nóng lòng muốn thử. Căng thẳng vòng thứ 10 cạnh tranh nhân viên tố tuyển, đột nhiên bị một tiếng kêu hoán đánh vỡ bầu không khí. Vương Nhị, đó là Vương Nhị đến rồi. Làm sao? Ha ha ha, thật muốn là cái kia Vương Nhị. Vậy thì có ý tứ. Xem ra lại có trò hay xem rồi. Từng cái rướn cổ lên trợn mắt lên nhìn về phương xa. Trên đất không nhìn thấy vèo vèo vèo liên tiếp bay lên trời phóng tầm mắt tới. Nghiễm nhiên quên mất vòng thứ 10 danh ngạch tranh cử. Có điều cũng đúng. Phần lớn người dù cho ở bên ngoài là thiên tài, thiên kiêu, là tông môn, gia tộc đối ngoại cạnh tranh vinh dự thường chiến nhân viên. Nhưng ở nơi này, cũng chỉ có xem náo nhiệt phân. Nếu đều là xem trò vui, đương nhiên là càng náo nhiệt càng thích. Mà Vương Nhị, chính là cái kia càng náo nhiệt. Trước kia toàn trường tiêu điểm trí diễn quanh người nhất thời lẻ loi. Thấy vậy hắn đến cũng không giận. Trên mặt nụ cười phảng phất càng tăng lên điểm. Không để ý lắm xoay người. Thân sĩ giống như mỉm cười nhìn mấy ngàn dặm ở ngoài bóng người. Khóe miệng nỉ non. Một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy đến chỉ có một mình hắn nghe thấy thanh âm của vang lên. Vương Nhị, cuồng nhân. À, thú vị. Này mỗi một người đều nhìn ta làm gì? Hoan nghênh ta. Quá nhiệt tình chứ. Đi càng gần. Vương Nhị lại càng không dễ chịu. Lúc nào mình cũng có này đãi ngộ rồi. Đám gia hỏa này sẽ không muốn mưu hại ta đi. Vương Nhị cảnh giác nhìn mọi người. Đứng lặng tại chỗ. Đối diện. Hơn 200 nói ánh mắt cùng nhau nhìn hắn. Trong đôi mắt mang theo đủ loại ánh sáng. Hắn cảm nhận được. Này quang. Cơ bản đều là không có ý tốt. Tiểu Nhị. Đến chúng ta bên này. Vương Tiểu Huynh Đệ. Đến. Ta lão hùng bao phủ ngươi. Nhìn ai dám bắt nạt ngươi. Minh Pháp Thành nơi. Cổ Thiếu Hổ trước tiên vời đến lên. Mang trên mặt nhìn thấy lão hữu vui sướng. Ngu dốt hùng từng cái chừng mắt quanh thân không có ý tốt người. Cho dù là còn lại ngũ đại thế lực người chiếu chừng không lầm. Vương Nhị nhìn quá khứ. Trong lòng có chút ấm áp. Còn lại mọi người mặc dù không có nói mời. Nhưng này nụ cười nhưng cũng không cần nói cũng biết. Bất kể là thật hay là giả. Trong đó có hay không tất cả mọi người hoan nghênh. Nhưng hắn cảm nhận được nhiệt tình. Chân tâm. Lúc này đang lúc mọi người nhìn chằm chằm trong ánh mắt. Vương Nhị quả đoán lại gần đi tới. Cười vui vẻ cùng mọi người chào hỏi. Hàn huyên. Phát huy đầy đủ chính mình nhỏ tuổi ưu thế. Miệng nhỏ ngọt một tỷ tỷ. Một ca ca. Kẻ này. Thật không biết xấu hổ. Này Hàn Huyên Thanh không chút nào ngăn cản. Thân là tiêu điểm hắn nói tới mỗi một câu nói. Tự nhiên tất cả đều bị mọi người nghe xong đi. Một lần nữa xoa thấp mọi người đối với hắn nhận thức. Được rồi. Mọi người mau mau phục hồi tinh thần lại. Chí Diễn cười cợt. Một lần nữa mặt hướng mọi người tổ chức lên. Thanh âm êm dịu rồi lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Muốn tham gia thứ 10 cái tiêu chuẩn tranh đoạt người. Mau chạy ra đây. Đã muộn nhưng là không có cơ hội rồi. Tiểu Nhị, ngươi muốn vào đi sao? Cổ Thiếu Hổ nghe vậy quính lên. Chỉ vào ầm ầm thanh không dứt mà lại óng ánh Thái Hoàng Bộc. Vội vã hỏi thăm tới đến. Vội vội vàng vàng muốn giải thích. Nhưng vừa nãy bỏ ra chỉ ít nửa canh giờ giới thiệu. Này trong thời gian ngắn muốn giải thích cho Vương Nhị nghe rõ ràng. Hắn lại không tìm được manh mối. Vương Nhị liếc mắt nhìn. Trong lòng thì thầm. Vậy ta khẳng định đến đi vào a. Đồ vật của ta cũng đều còn đang bên trong đây. Này nếu như không tiến vào. Chẳng phải là cho lão già kia tử đánh không công. Tuy rằng hắn sớm đã có dược hoàng mở ra cửa sau. Không cần rất nhiều phiền phức. Nhưng nhìn thấy Cổ Thiếu Hổ còn có Minh Pháp Thành chư vị từng cái cho mình giải thích. Trong lòng lập tức liền làm quyết định. Ta tham gia. Yên tâm. Danh ngạch này ta khẳng định cầm được đến. Đến thời điểm đi vào. Các ngươi muốn cơ duyên liền túi ở trên người ta. Vương Nhị vỗ lồng ngực. Nghĩa Chánh Ngôn Từ ngạo nghễ ưỡn ngực. Nhìn Minh Pháp Thành mọi người cười to không ngừng. Nghe để vẫn chú ý mọi người cười nhạo không thôi. Cũng chờ nhìn đi. Lão tử rất sao liền một cọng lông cũng không cho các ngươi lưu lại. Nghe cười nhạo, nhìn chung quanh một vòng. Vương Nhị tàn bạo mà ở trong lòng nghĩ đến. Vầng thứ 10 tiêu chuẩn cấp tốc bắt đầu. Thần bí Thái Hoàng Thiên Giới trung tâm. Khả năng ẩn chứa lượng lớn báu vật. Tài nguyên. Không có ai không nóng lòng. Chuẩn bị xong. Chí Diễn hướng về Tố Tuyển mười mấy người lớn tiếng nhắc nhở. Cười cợt. Đột nhiên dùng sức ném một cái trong tay linh thạch. Trong miệng đồng thời hét lớn. Bắt đầu. Cũng trong lúc đó. Dứt tiếng chớp mắt. Mười mấy bóng người như rời dây cung tên bay. Rất sớm xúc tốt thế bỗng nhiên bạo phát. Không khí đột nhiên nổ tung. Chênh lệch đã ở một giây sau liền hiện ra. Ba bóng người xông lên trước kề vai sát cánh. Năm màu thần quang trên không trung lưu lại một nói mỹ lệ duệ đuôi. Mà ở thần quang hai bên, đồng dạng óng ánh thần mang chậm rãi trên không trung biến mất. Mạnh như vậy sao? Vương Nhị ánh mắt như điện. Một bên nhìn kỹ lấy ngàn dặm ở ngoài linh thạch. Một bên khóe mắt dư quang nhìn bên cạnh hai bên bóng người. Cùng thuốc cao bôi trên da chó bình thường làm sao bỏ cũng không ra. Hắn tự nhận tốc độ xem như là chính mình một hạng ưu điểm. Ít có người cùng. Không đúng vậy không thể một lần lại một lần tránh thoát toàn bộ đông vực bốn phương tám hướng đuổi. Theo người. Nhưng ở nơi này. Nhìn dáng dấp còn chưa phải tính ra chúng. Vị này. Là thượng gia người. Gọi thượng kỳ đúng không? Vương Nhị trong lòng yên lặng hồi tưởng đến thi đấu bắt đầu tiền cổ thiếu hổ giới thiệu. Lại quay đầu nhìn về phía bên trái bóng người. Cửu Hàn Thiên Cung, cửu Tề Long, chín Thường Hoàng thân đệ. Từng cái cũng không đơn giản a. Vương Nhị trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ có thể cảm thán không hổ là thế lực lớn người. Này cũng không bị chính mình bỏ qua. Dù sao, hắn nhưng là mở ra đeo. Thánh tổ toàn bộ dòng dõi bồi dưỡng tự mình một người đây. Vương Nhị, nghe nói ngươi là Càn Nguyên Tông đệ tử. Ha ha, ta nghe Uyển Thanh đã nói ngươi. Trong lòng chính là cảm thấy than thở. Phía bên phải Thượng Kỳ nhìn sang. Vương Nhị cảm nhận được không có ý tốt. Thượng Uyển Thanh, nghĩ đến cái kia tiểu ma nữ. Vương Nhị hoàn toàn không có cảm giác nào. Trái lại có một cỗ nhàn nhạt ghét bỏ. Lúc này bình thản nhìn quá khứ. Làm sao? Càn Nguyên Tông. Chà chà. Nghe nói tiền thân nhưng là Kiền Nguyên Thánh Địa đây. Đáng tiếc a, hiện tại chán nản thành như vậy. Nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa. Liền muốn hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa rồi. Thượng Kỳ làm như lầm bầm lầu bầu nói. Mỉm cười con ngươi dư quang nhưng là thỉnh thoảng chú ý Vương Nhị. Lập tức làm bộ tò mò nhìn thẳng nhìn phía hắn. Đúng rồi, ngươi nên đã lâu không trở lại nhìn rồi đi. Làm sao, là mình cũng cảm thấy ghét bỏ. Vì lẽ đó rời đi. Hay là bởi vì ngoài hắn ra. Nếu như này cái gì Tam Lưu Càn Nguyên Tông bị diệt. Ngươi có hay không lưu ý a? Một điểm hàn mang né qua. Vương Nhị ánh mắt ác liệt. Ngươi có ý gì? Trái một Càn Nguyên Tông đoạn tuyệt truyền thừa. Phải một Càn Nguyên Tông bị diệt có ở hay không ý? Hắn muốn còn không hiểu chính là kẻ ngu si rồi. Cái tên này, đang đe dọa hắn. Bên trái, cửu Tề Long vẫn duy trì bình tĩnh. Lẳng lặng lắng nghe hai người lui tới. Nhanh chóng cùng Vương Nhị. Thượng Kỳ hai người hướng về linh thạch tới gần. 5.000 dặm, 4.000 dặm, 3.000 dặm. Ta không có ý gì a. Thượng Kỳ lắc đầu một cái. Cười hỏi ngược lại. Vương Huynh đã cho ta có ý gì? Ngươi sẽ không khẩn trương chứ? Ha ha, nhìn thoáng chút nhìn thoáng chút. Uyển Thanh biểu muội cùng ta này Ngọc Xuyên tiểu thúc hai người cũng đều không diệt Càn Nguyên Tông. Này nếu như không chăm chú điểm. Nói thí dụ như thật sự là người nào đó quá không thức thời. Muốn cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Liền tuyệt đối sẽ không diệt Càn. Chấm ngoặc kép, ngươi rất sao muốn chết à? Lời còn chưa nói hết. Vương Nhị lệ khí lập tức từ đáy lòng bay lên đến. Không nói hai lời bay thẳng đến bên cạnh một quyền bắt chuyện quá khứ. Thần quang năm màu đột nhiên sán lạn sáng choang. to lớn màu sắc rực rỡ, thần quyền sức mạnh sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm hạ xuống, ầm, thần mang va chạm, thủy triều giống như sóng khí mãnh liệt tứ tán, đại địa tùy theo chấn động. Vương Nhị, ngươi muốn chết. Thượng Kỳ bóng người rơi ở phía sau một đoạn, mắt thấy sẽ bị thê đội thứ hai người đuổi tới. Nhìn đi tới hai bóng người, ánh mắt dường như muốn bốc lên hỏa đến. Hắn cũng không ngờ tới Vương Nhị một lời không hợp liền động thủ. Một điểm khúc nhạc dạo đều không có. Táo bạo lửa giận dưới, trong lòng hắn vẫn là tràn đầy không dám tin tưởng. Cái tên này sẽ không có một điểm kiêng kỵ sao? Ngày xưa mỗi một lần hắn như thế uy hiếp, vẫn đúng là chưa từng có gặp được tình huống như thế. Làm rất khá. Vương Nhị nổi giận, hận không thể xoay người lại đem tên kia cho giết chết. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thưởng thức tán dương thanh. Cửu Tề Long cười nhạt lấy cùng Vương Nhị đối diện, phóng khoáng ngông nghênh chắp tay. Ha ha ha, ngươi thật sự rất có ý tứ. Ta xem thật ngươi, kết giao bằng hữu, cái này tiêu chuẩn liền để cho ngươi rồi. Có ý gì? Vương Nhị tức giận chúng sinh. Một giây sau, ánh mắt từ từ hóa thành mê man. Trong tầm mắt Cửu Tề Long đột nhiên hàng tốc, quay đầu nhìn lại, đã là cùng Thượng Kỳ quấn quýt lấy nhau. Mắt thấy chính mình phải nhờ vào gần linh thạch, bắt được người thứ 10 tiêu chuẩn. Tên kia muốn làm gì? Lấy được linh thạch, xác nhận rơi xuống tiêu chuẩn. Vương Nhị vẫn như cũ còn có chút chưa hoàn hồn lại. Cái kia gọi Cửu Tề Long, rốt cuộc là làm gì tới? Tặng không ta tiêu chuẩn. Không phải nói tiêu chuẩn rất trọng yếu, cướp rất kịch liệt sao? Nghĩ đến bắt đầu trước, Cổ Thiếu Hổ thậm chí ngu dốt hùng nghĩa chính ngôn từ để cho mình cẩn thận Cửu Hàn Thiên Cung Cửu Tề Long. Vương Nhị cúi đầu nhìn lại một chút trong tay quả thực lấy không linh thạch. Một luồng mộng ảo cảm giác từ đáy lòng bay lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.